Chương 919, chỉ cần một chiêu. Diệp Bạch nhìn phía ngoài sơn cốc đổ nát, chịu không nổi suy đoán trước đó nơi này khẳng định là có một cuộc chiến, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì hai bên dừng lại. Bên còn lại này dựa theo suy đoán, Diệp Bạch chắc chắn là tù sĩ Nam An Châu. Từ lúc tiến vào, Diệp Bạch biết không có tù sĩ Bắc Vọng Châu tiến vào sao nguyên dược cốc. Giờ là nhìn quả là vậy, nhưng điều này không giống tin tức hắn có được lắm. Có khi 3 tháng kết thúc hắn chưa chắc là gặp được tù sĩ châu khác, nhưng hiện giờ chưa tới một tháng mà gặp vài cái tên tù sĩ Nam An Châu. Đoán chừng không sai biệt lắm với suy đoán của Quảng Vi, những người này hẳn cố ý tới đây. Tiêu chuẩn chung tù sĩ Nam An Châu cao hơn người khác, lại càng không phải nói tới Bắc Vọng Châu xếp cuối. Chỉ bởi vì tu sĩ giới kim đan mới có thể tiến vào sa nguyên dược cốc. Hơn nữa vị trí là còn hạn chế, cộng thêm nơi đây là địa bản hái thuốc của Bắc Vọng Châu, thế nên hai bên mới là tương đương nhau. Là cô! Là sư đệ và hình sư đệ đâu? Lúc này một tù sĩ kim đan tầng 5 nhận ra Quảng Vi lập tức quát hỏi. Khi nhìn thấy kim đan tầng 4, tầng 3 đuổi giết kim đan tầng 1, hắn không có khó khăn. Cuối cùng là tù sĩ kim đan tầng 1 bình an vô sự, còn hai người kia chưa trở về. Quảng Vi khinh thường lạnh giọng nói. Sư đệ ông không thấy, liên quan gì đến tôi, chẳng lẽ là có nghĩa vụ trông coi sư đệ ông. Lời của Quảng Vi tạo ra một cái trận cười to từ tu sĩ Bắc Vọng Châu. Thế Diệp Mặc cầm một tâm nghi ngờ hỏi Quảng Vi. Sư tỷ, sao chị đi cùng anh ta, dẫn anh ta tới đây không phải là... Cầm một tâm không nói hết, nhưng mà Quảng Vi hiểu, đem Diệp Mặc dẫn tới đây đối với hắn không phải việc tốt. Quảng Vi nói với Diệp Mặc. Diệp sư đệ, cậu tới đây. Nói xong, cô lại quay qua cầm một tâm. Vốn chỉ định tìm Diệp sư đệ đến giúp em, nhưng mà không ngờ là mấy vị sư huynh tới hỗ trợ. Ha ha, một cái tu sĩ nghe lời Quảng Vi tựa hồ nhịn không được bật cười. Tên tu sĩ đứng cạnh chía tù thủy, có tù sĩ kim đan tầng 5 hiển nhiên là người của song tâm cốc, cười tới nói. Tự nhiên là tìm một cái tù sĩ trúc cơ viện trợ. Cười người khác còn không nhìn lại mình cũng là trúc cơ. Quảng Vi lạnh lùng nói một câu. Nếu không phải là chía tù thủy tới giúp, với tính cách của cô sớm đã dạy dỗ tên kia. Dù có biết y có trong trúc cơ danh nhân đường, nhưng tất nhiên không xem trong mắt. Mặc dù cầm một tâm cảm giác Quảng Vi làm vậy có chút không hợp lý, nhưng tiếng cực to này làm cô khó chịu. Chỉ là tu sĩ của song tâm cốc cứu mình nên là cô lạnh lùng nhìn tên kia không nói thêm. Hải Tân không được vô lễ, hiện giờ Quảng Vi sư muội coi như là tiền bối của cậu, sao lại vô lễ tới vậy? Chiết thủ thủy lập tức quát mắng. Tên tu sĩ kia dừng lại, hơi khom người nói với Quảng Vi, không nói gì nữa. Chiết thủ thủy ôm quyền nói với Quảng Vi. Hai tên tu sĩ kim đan kia rất không đơn giản, dù tôi cũng không thể nói chắc rằng thắng một trong hai người. Tu vị của Hải Tân hiện giờ là trúc cơ đại viên mãn, hơn nữa đứng thứ hai trong trúc cơ doanh nhân đường, đứng trước mặt tu sĩ kim đan ở đây vẫn có thể không hề có tư cách nói chuyện. Lời của chết tu thủy Quảng Vi dĩ nhiên hiểu, đối phương chẳng qua là uyển chuyển nói cho cô biết tìm một cái tu sĩ trúc cơ tới giải vây căn bản là làm loạn. Nhưng Quảng Vi không giải thích, cô chẳng có nghĩa vụ phải giải thích. Cô dám khẳng định dù cái tên Hải Tân kia có đứng thứ hai trúc cơ doanh nhân đường đi chăng nữa, trước mặt Diệp Mặc chỉ có lực bị giết. Đừng nói là Hải Tân, cho dù Lý Chiêu Hoa đứng đầu trúc cơ danh nhân đường, thậm chí chính là chết thu thủy đánh với Diệp Mặc thì sao? Chính cô chứng kiến sự yêu nghiệt của Diệp Mặc gần như là không thể dùng tu sĩ trúc cơ có thể cân nhắc về hắn. Thế Quảng Vi dù là không phản bác nhưng sự khinh thường trong mắt lại rõ ràng. Hải Tân có chút không cam, y tới trước mặt Diệp Mặc nói. Nghe nói ông bạn lợi hại, Hải Tân tôi muốn biết một chút, yên tâm chỉ cần 3 chiêu là đủ. Diệp Mặc tới đây liền phát hiện ra hai nhóm người đang giằng co, tựa hồ là đợi ai đó. Hơn nữa hắn cũng không thấy Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo. Lòng vốn khó chịu, hiện tại Hải Tâm tới khiêu chiến làm hắn càng khó chịu. Mình lợi hại liên quan gì tới y? Đứng thứ hai trúc cơ danh nhân được, đáng kinh hãi lắm sao? Hắn căn bản không xem vào mắt. Thế giờ mà căn bản không định lấy pháp ký ra, người đứng thứ hai trúc cơ danh nhân được Bắc Vọng Châu như Hải Tân đương nhiên là cũng không sử dụng pháp ký y, giơ cánh tay lên lắc lắc. Thôi chỉ sử dụng nắm tay tấn công 3 chiêu, yên tâm, chỉ 3 chiêu thôi. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn hắn nói. Hải Đông là gì của mày? Hải Tân nghe Diệp Mặc nói vậy sửng sốt, sau đó y nói, Hải Đông là em gái tôi, sao vậy? Nói xong sắc mặt y khó coi, tên này hỏi muội muội mình làm gì, chẳng lẽ muội muội mình bị thua thiệt trong tay hắn, nếu vậy không phải vấn đề ba quyền nữa. Diệp Mặc gật đầu thản nhiên nói, muốn động thủ thì nhanh một chút, ta không có thời gian chơi với mày, mà mày yên tâm, chỉ một chiêu thôi. Sắc mặt Hải Tân lập tức lúc xanh lúc hồng, y trèo lên vị trí thứ hai trúc cơ danh nhân đường. Cho dù là Lý Triều Hóa đứng thứ nhất cũng không dám kiêu ngạo với y như vậy. Tên tu sĩ trúc cơ trước mắt quá kiêu ngạo. Nghĩ tới đây Hải Tân là càng không nói nhảm với Diệp Mặc, ngừng tụ chân nguyên toàn lực đánh một quyền về Diệp Mặc. Y muốn cho Diệp Mặc một bài học. Theo tính toán của y, một quyền là đủ cho làm đối phương gãy ba cái xương. Thấy Hải Tần ngừng tụ toàn lực một quyền cầm Mộ Tâm nhất thời nhíu mày, cô biết sự lợi hại của Hải Tần mấy tháng trước cô cũng không phải đối thủ của y. Chết tu thì thở dài, y lấy một viên đan dược chữa thương ra chuẩn bị cho Diệp Mặc sau khi hắn bị thương, nếu không gây sự bất hòa với Quảng Vi. Dù sao người tu sĩ trúc cơ này cũng là do Quảng Vi dẫn tới, người bên mình lại đánh hắn bị thương, chắc chắn Quảng Vi mất mặt. Điều khiến Cầm Mộ Tâm và Chết Tu Thủy kỳ quái là Quảng Vi cúi đầu giống như căn bản không thèm để ý. Diệp Mặc cảm nhận quyền phòng mạnh mẽ cuốn tới, chân nguyên kia khiến cho không gian xung quanh hoàn toàn ngưng động. Hắn biết tên Hải Tần này muốn đánh trọng thương mình, ánh mắt nhất thời lạnh xuống, cũng đánh một cái quyền như đối phương. Người xung quanh dĩ nhiên có thể thấy chỗ tinh hoa trong quyền của Hải Tần, đầu tiên là dùng chân nguyên khóa chặt không gian xung quanh đối thủ, sau đó là một quyền đánh vào, có thể nói lấy chân nguyên thâm hậu của Hải Tần, tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản muốn tránh không nổi. Mà hiện tại Diệp Mặc chẳng những tránh thoát mà đánh một quyền, hiển nhiên Diệp Mặc không đơn giản. Nhưng ánh mắt người xung quanh có lợi hại thế nào cũng thấy kinh ngạc không bằng Hải Tần, y cảm giác dù là mình toàn lực đánh một quyền nhưng đối thủ là không ngờ như không có cảm giác, chả có cảnh giác mà tránh thoát chân nguyên trói buộc, có thể thấy được Diệp Mặc tuyệt đối không đơn giản. Sự thật cho y không có cơ hội nghĩ tiếp, nắm đấm Diệp Mặc và Hải Tần chạm nhau, sau một tiếng rắc chói vang, Hải Tần ngã nhào ra ngoài. Chết Tu Thủy vội vàng đỡ Hải Tần, khi phát hiện cánh tay Hải Tần gãy nát lập tức bỏ đan dược trong tay vào miệng Hải Tần. Lúc này tất cả mọi người xung quanh rung động nhìn Diệp Mặc, đừng nói một tu sĩ trúc cơ, dù là kim đan tầng 1 không dùng pháp khí, dùng nắm đấm đánh bay Hải Tần, người đứng thứ hai trúc cơ ra nhân đường không phải chuyện đơn giản. Mà hiện giờ sự thật rành rành trước mặt, Hải Tần so quyền với đối phương một chiêu bị đánh bay, hơn nữa bị thương nặng. Diệp Mặc vỗ tay thản nhiên nói: "Mày và con em mày quả là một loại, như hôm nay coi như là tao nể mặt dư như ngọc, chỉ đánh gãy một tay mày." Không ai biết Diệp Mặc nói như vậy có ý gì, tuy nhiên có thể nghe ra nếu không phải là vì nể mặt người tên là Dư Như Ngọc kia, Hải Tần không chỉ bị đánh gãy một tay. Khuôn mặt Hải Tần giờ trắng bệch không còn chút máu, y hiểu ý của Diệp Mặc, hiển nhiên người đánh bị thương y biết Dư Như Ngọc, hơn nữa quan hệ không tệ. Dư Như Ngọc là ai? Y đương nhiên biết, là vị đệ tử Thần Kiếm Tâm sắp cưới em gái Hải Đông của mình. Lúc này, hồi lâu sau người xung quanh hoàn toàn hiểu, tên tu sĩ trúc cơ trước mặt quả thực quá nghịch thiên, một quyền đánh bay tu sĩ thứ hai trúc cơ danh nhân đường. Hơn nữa, hắn còn nói là mình chưa dùng toàn lực, nếu không là tận mắt thấy thì cũng không có bất cứ ai tin. Hắn lợi hại vậy ư? Cầm Mộ Tâm có chút không tin tưởng lặp một câu. Quảng Vi gật đầu nói, hắn chẳng những lợi hại hơn nữa là rất hẹp hòi. Em biết câu đầu tiên người này nói khi cứu chị là gì không? Hắn không ngờ đem câu chúng ta nói với hắn ở ngoài lặp lại một lần. Cái gì mà nếu tôi là các cô thì thả về nhà luyện đan. Là hắn cứu chị? Cầm Mộ Tâm càng kinh ngạc hỏi. Nhưng không đợi Quảng Vi nói chuyện, tên tu sĩ lúc đầu chặn một Cầm Mộ Tâm bỗng đi ra lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Là sư đệ chưa về, có ai không liên quan tới mày? Biểu hiện của Diệp Mặc không kém tu sĩ kim đan sơ kỳ, hơn nữa hắn là về cùng Quảng Vi, điều này khiến y lấy sinh nghi ngờ. Diệp Mặc khinh thường nhìn thoáng qua tên tu sĩ kim đan, căn bản không thèm hồi đáp. Người hắn muốn hỏi nhất chính là Quảng Vi tại sao tới giờ là chưa thấy Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo. Lúc này lại có thêm vài cái đường kiếm quang bay tới đảo mắt, hai bên là có thêm vài cái tu sĩ kim đan. Tốt lắm, nhân số đủ rồi, chúng ta bắt đầu. Một gã tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu thấy mấy người tới liền vội bước ra nói. Chương 920, không biết trời cao đất rộng. Diệp Mặc phát hiện tu sĩ hai bên khoảng 20 người, tên tu sĩ chuẩn bị định hỏi tội hắn cũng lùi về. Đang lúc Diệp Mặc muốn hỏi xem Quảng Vi có chuyện gì, thấy cô ta và Cầm Mộ Tâm đi về phía người phụ nữ xinh đẹp chừng 30 tuổi. Bên cạnh người này là một người thiếu nữ toạt nhìn mới mười mấy tuổi. Lòng Diệp Mặc tự nhủ, cô nhóc thế này thì thực sự nên ở nhà. Đại sư tỷ, Nghiêm Vĩ và Cầm Mộ Tâm hưng phấn hô, khiến Diệp Mặc biết cô gái này là người của Tiên Dược Cốc. Đợi bốn người Tiên Dược Cốc tụ hợp một chỗ, lúc này Diệp Mặc mới đến hỏi Quảng Vi. Cô biết thế này là sao không? Quảng Vi mê mang lắc đầu, tôi cũng không rõ. Vì đại sư tỷ kia nhìn Diệp Mặc, cô ta không xem cuộc so tài luyện đan danh nhân đường, cho nên không nhận dán. Hiện giờ thấy một cái tù sĩ trúc cơ như Diệp Mặc nói chuyện trống không với Quảng Vi như vậy, mà Quảng Vi không tức giận, cô ta biết tính tình sư muội tuyệt đối không dễ nói như vậy. Cả Mộ Tâm nhìn Diệp Mặc một cái mới lên tiếng. Trong sao Nguyên Dược Cốc có một cái di tích rất lớn, nghe nói trong đó linh thảo nhiều không kể xiết, hơn nữa một số dược liệu trần quý cấp 5 cũng có, thậm chí có cả hoàn hồn quả. Linh dược cấp 8, hoàn hồn quả. Thế này thì Diệp Mặc đương nhiên biết. Đây là một loại linh dược nghịch thiên, nghe nói sau khi tu sĩ chết chỉ cần bảo vệ tốt thân thể dùng hoàn hồn quả luyện chế dưỡng hồn đan, thậm chí có thể từ từ chữa trị thần hồn tu sĩ đã chết, ngàn vàng khó cầu. Di tích mà các cô nói ở đây. Diệp Mặc lập tức lên tiếng, lúc này hắn nhớ tới Nhấp Song Song, dung mạo của cô ấy không đổi, chỉ là không có khí tức thần hồn, có lẽ một cái viên dưỡng hồn đan thực sự đánh thức cô ấy không chừng. Cầm Mộ Tâm lắc đầu, không phải là trong sơn cốc này, ở đây chỉ có truyền tống trận, người của Nam An Châu không biết có được bí đồ của Sa Nguyên Giới Cốc từ đâu tìm tới nơi đây, Chết Sư Huynh và Tây Môn Sư Huynh nghe đến chuyện này cũng tới đây. Diệp Mặc hiểu ra, xem ra là Cầm Mộ Tâm và Quảng Vi phát hiện Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo ở đây, sau đó bị tù sĩ A Nam Châu tìm kiếm di tích bắt gặp, kết quả hai bên động thủ vì Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, hai người Cầm Mộ Tâm và Quảng Vi tất nhiên đánh không lại, sau đó Sư Huynh Thần Kiếm Tâm cũng tới, hơn nữa là thua ở trong tay tù sĩ họ La bị Diệp Mặc giết trước đó. Cho đến mấy người Tây Môn Siêu Chất Tu Thủy tới, cục diện mới cầm cự được, cuối cùng những cái tù sĩ Kim Đan tầng 7 này tới, hẳn hai bên cúi gọi đến. Hiện tại là Kim Đan hai bên gần cân bằng, tổng cộng khoảng 40 người. Diệp Mặc nhìn một chút, mỗi bên là hai cái Kim Đan viên mãn, mà Kim Đan hậu kỳ thì Nam An Châu có 3, Bắc Vọng Châu có 2, còn Kim Đan trung kỳ hoặc sơ kỳ, không ai phản đối đề nghị của tù sĩ Kim Đan viên mãn bên Nam An Châu. Hai bên tù sĩ bắt đầu lục tục ngự kiếm tiến vào sơn cốc. Diệp Mặc phát hiện mặc dù hắn ở bên Bắc Vọng Châu, tuy nhiên là không quen biết ai, cũng không ai nói gì hắn. Hơn nữa đám đệ tử môn phái kia đều tạo thành tiểu đội, chỉ mình hắn là tán tu. Quảng Vi không thấy không ai nói gì với Diệp Mặc, dù biết Diệp Mặc đánh bại Hải Tân nhưng tu bị trúc cơ vẫn không bị thương. Cô vừa mới mở miệng gọi Diệp Mặc thì bị Cẩm Mộ Tâm nói: Diệp Mặc cảm ơn anh cứu Quảng Vi sư tỷ, nhưng Diệp Mặc nhạt lạnh nói: Nhưng cái gì? Có phải cô muốn nói tốt nhất tôi không nên vào? Tiến vào đối với tôi không có bao nhiêu chỗ tốt, Cầm Mộ Tâm lúng túng nói. Đúng vậy, truyền tống trận kia có giới hạn một mình anh. Không đợi Diệp Mặc trả lời, đại sư tỷ Tiên Giới Cốc kêu: Quảng Mộ, Quảng Vi, Mộ Tâm, nhanh một chút. Hai người cười xin lỗi Diệp Mặc, sau đó là đuổi theo đoàn người tiến vào Giới Cốc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, mặc dù là tu vị hắn thấp nhưng đối mặt với cơ duyên tốt như vậy sao có thể không tranh thủ. Sống nửa tháng trước, nếu như hắn không tranh thủ linh tủy trong linh tủy chi, giờ có thể đạt được đến trúc cơ đại viêm mãn sao? Tuyệt là không thể, gặp thứ tốt là phải chủ động, dù là nguy hiểm đi chăng nữa. Ngồi ở nhà không nguy hiểm, nhưng mà ngồi ở nhà có thể khiến hắn thành Kim Đan, thành Nguyên Anh hay là thành ngư hư thần sao? Diệp Mặc đi không chút dò dự, bí cảnh sang Nguyên Giới Cốc hắn chẳng cần nghĩ cũng biết thứ này tuyệt đối không kém hơn linh tủy chi. Nếu thứ tốt như vậy mà hắn không đi tranh thủ, quả thực là kẻ ngốc. Nếu thực sự không được coi như thôi, điều đó coi như là hắn không đủ cơ duyên, huống chi là trong đó có thể có linh dược cấp 8 hoa nôn quả. Dù đã song song không chết thì hoa nôn quả cũng là tứ tù sĩ đều muốn có. Thấy Diệp Mặc theo vào, Cầm Mộ Tâm thở dài không nói gì. Lại qua thời gian một nén nhang, Diệp Mặc đi theo đoàn người, cuối cùng tới một cái đài hiến tế khổng lồ các thầy tu hay sử dụng vậy. Tất cả mọi người dừng lại, Diệp Mặc cũng dừng ở phía sau. Diệp Mặc là một cái đại sư trận pháp, vừa nhìn qua là biết nơi này từng bị một cái trận pháp lớn vây quanh, thậm chí phía ngoài có trận pháp ẩn nặc. Chẳng qua trận pháp này là đấu có dấu vết bị phá, hẳn là rất lâu trước kia, tuyệt đối không phải là mới bị phá vỡ. Lúc này tên tu sĩ Kim Đan viên mãn Nam An Châu đứng trên bình đài khổng lồ nói: Đây này là do các vị tiền bối Nam An Châu chúng tôi phát hiện từ 50 năm trước, chẳng qua khi đó nhân số quá ít, không thể thông qua truyền tống trận tiến vào dược viên, cộng thêm thời gian đã tới, chỉ là tiếc nuối rời đi. Nơi đây 7 truyền tống trận, trên mỗi truyền tống trận ít nhất là một tu sĩ rót chân nguyên vào mới có thể phát động. Nghe tu sĩ này nói, Diệp Mặc quan sát cẩn thận một chút, phát hiện trên bình đài quả là có 7 cái truyền tống trận mờ mờ. Thì ra một cái thất tình truyền tống trận. Vừa nhìn thì Diệp Mặc nhận ra truyền tống trận này ban đầu lối thần châu hắn nghiên cứu cửu tình trận pháp và thất tình trận pháp mấy năm liền, rất hiểu rõ loại truyền tống này, nhưng thất tình truyền tống trận cần rót chân nguyên vào cả 7 truyền tống trận mới có thể phát động cũng không sai, nhưng nó là có hạn chế, mỗi lần truyền tống trận chỉ mang được 3 người. Quả nhiên Diệp Mặc nghĩ tới đây thì tu sĩ Kim Đan viên mãn tiếp tục nói: Trải qua mỗi lần truyền tống chỉ phát động được 1 lần, hơn nữa là mang được 3 người, cứ như vậy 7 lần truyền tống cuối cùng chỉ mang đi được 21 người. Ý của tôi là tất cả mọi người dựa vào bản lĩnh, dù là tu sĩ Bắc Vọng Châu hay Nam An Châu đều có thể tranh đoạt truyền tống trận, nhưng không thể vì truyền tống trận mà dùng số đông cưỡng ép, cho dù là có mâu thuẫn gì cũng phải đợi đến lúc ra bí cảnh rồi tính. Hiển nhiên là 7 truyền tống trận chỉ có thể mang đi 21 người, mà hiện giờ chỉ có khoảng 40 người, rõ ràng là một lượt không vào được. Tôi đồng ý, tên tu sĩ Kim Đàn Bắc Vọng Châu nói, sau đó lập tức chiếm lĩnh một cái truyền tống trận nói: Tôi muốn truyền tống trận này, cách phát Văn Nhân Thiên, hai người cạnh tôi. Người này vừa chiếm một truyền tống trận, tu sĩ Kim Đan viên mãn nói chuyện Nam An Châu không do dự chiếm một cái đồng thời gọi hai người lên. Hai người này là Kim Đan viên mãn, không ai dám tiến lên tranh đoạt truyền tống trận của họ. Đại sư tỷ Tiên Giới Cốc cũng lập tức chiếm một cái, sau đó nói: Mộ Tâm, Quảng Vi đi, Kỳ Kỳ cũng lên. Hiển nhiên cô không yên lòng để Kỳ Kỳ một mình bên ngoài, dù sao Kỳ Kỳ cũng là người tu vị kém nhất trong các tu sĩ thiên sơ cốc tiến vào, tu vị chỉ là trúc cơ. Quảng Vy nói với Cẩm Mộ Tâm: "Mộ Tâm sư muội, kỹ thuật luyện đan của em cao hơn, em vào thôi, chị và Diệp Mặc ở lại là được." Trong suy nghĩ của cô khẳng định Diệp Mặc không vào được. Vốn là Cẩm Mộ Tâm muốn để cho Quảng Vy tiến vào, nghĩ tới Diệp Mặc cũng ở đây thay vì chính mình ở bên ngoài khó xử, còn không bằng để Quảng Vy sư tỷ ở bên ngoài. Tiếp theo đó là một cái tu sĩ kim đan viên mãn, hai cái kim đan tầng 8 lần lượt chiếm cứ chuyển tống trận khác, mà những cái tu sĩ này đều dẫn theo một người môn phái mình, chỉ trong chốc lát 7 chuyển tống trận chỉ còn một cái, mà 6 cái kia đều bị những cái người tu vị cao nhất chiếm giữ. Trước khi chuyển tống trận bị chiếm hết, không ai đến khiêu chiến họ. Thế chỉ còn một chuyển tống trận duy nhất, dây mặt căn bản không cần nghĩ, bất kể ai chiếm chuyển tống trận này cũng không kêu hắn lên cùng. Hắn không đợi người khác đứng ra, lấy tốc độ nhanh nhất bay lên chuyển tống trận thứ 7. Chuyển tống trận này là của ta. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diêm Mặc, không biết tên này có vấn đề trí não hay không. Còn mấy tên tu sĩ kim đan tầng 7 chưa đứng ra, kim đan trung kỳ càng nhiều, một con kiến hồi trung kỳ cũng ra nói chuyển tống trận quán, chẳng lẽ không biết trời cao đất rộng. Hải Tân bị Diêm Mặc đánh một quyền bại, lần này không cười nhạo hắn mà chỉ vịn tay lẩm bẩm: "Thì ra hắn căn bản là một thằng điên, mình cứ nhìn là so đo với một thằng điên." Nói xong thì lắc lắc đầu, hiển nhiên việc bị Diêm Mặc đánh bại sau đó bị quẳng sang một bên, bởi vì hành động Diệp Mặc quá bần cười, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng khiêu chiến. Đại sư tỷ Thiên Dược Cốc kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, sau đó quay qua nhìn Cầm Mộ Tâm: "Mộ Tâm, người này là ai? Em và Quảng Vy có quen không? Thế thế nào cũng có chút sợ sợ ương ương." Cầm Mộ Tâm lúng túng cúi đầu, lòng thầm nhủ: "Chẳng lẽ phải trả lời tên hâm này là tên luyện đan khá tốt, xem chút nữa trở thành chồng mình." Nhưng cô không nói mấy cái lời này. "Diệp Mặc, anh mau xuống đây." Quảng Vy lo lắng gọi Diệp Mặc, dù hắn nghịch thiên nhưng có biết Diệp Mặc nhiều nhất chỉ là có thể đối chiến với tù sĩ kim đan tầng 3, tầng 4 gì đó. Nơi này có nhiều kim đan hậu kỳ, trung kỳ như vậy hắn đánh lại sao? Diệp Mặc đương nhiên biết ý nghĩ những người này, lòng cười lạnh: "Nơi này có rất nhiều người, nhưng nhiều nhất chỉ là kim đan tầng 7. Dù hắn không phải đối thủ của kim đan tầng 7 nhưng hắn biết tam sinh quyết của mình. Ban đầu lúc hắn trúc cơ có thể tu luyện, vừa có thể làm việc khác. Vạn nhất có một kim đan tầng 7 tới, hắn nuốt bồi chân đan cùng cành linh nam quả vào, cầu phú quý trong hiểm nguy, hắn vừa kết đan vừa lợi dụng uy lực, lúc kết đan cũng không nhất định e ngại những người đây." "Cút xuống đi, chỉ là con kiến trúc cờ cũng dám chiếm truyền tống trận." Tên tu sĩ Nam An Châu vừa rồi nghi ngờ Diệp Mặc đứng ra lần nữa, dù ý biết với tu vị kim đan tầng 5 của mình không thể chiếm được truyền tống trận, nhưng y quyết định giết Diệp Mặc trước đã. Chương 921, điên cuồng. Diệp Mặc vừa đứng trên chuyển tống trận chuẩn bị xong ý định ác chiến một phen, cho đến khi hắn thấy có người khiêu chiến hắn lại bỏ. Lại là khiêu chiến của một gã kim đan tầng 5, hắn thậm chí không do dự, luốt bồi chân đan, đồng thời lấy cảnh linh nam quả ăn vào. Sau khi Quảng Vy thấy Diệp Mặc lên chuyển tống trận, không xuống dưới hơn nữa còn ăn một viên đan dược, huống chi tù sĩ khiêu chiến Diệp Mặc là kim đan tầng 5, thậm chí lợi hại hơn kim đan tầng 4 mà cô vừa cùng Diệp Mặc hợp sức giết, vội nói với đại sư tỷ ở chuyển tống trận: "Đại sư tỷ, chị mau giúp Diệp Mặc đi, hắn..." Đại sư tỷ Tiên Dược Cốc nhìn thấy kim đan viên mãn Nam An Châu ở bên cạnh, còn có kim đan hậu kỳ nhìn Quảng Vy chậm rãi lắc đầu, cô căn bản không thể ra tay. Một khi ra tay là phá hư quy củ, phá hư quy củ rồi người khác cũng xông lên. Quảng Vy lòng quính nên khởi động phi kiếm muốn hỗ trợ, đại sư tỷ của Tiên Dược Cốc vội quát lớn: "Quảng Vy, em đứng lại, em tới đó giải quyết được vấn đề sao?" Quảng Vy nghe đại sư tỷ quát lớn tỉnh táo lại, cô hiểu được nếu mình tới đó chỉ là làm mọi chuyện càng tồi tệ, thở dài chỉ có thể hy vọng Diệp Mặc nếu không địch lại có thể xuống đây. Thế nhưng nhìn bản mặt tràn ngập sát ý của tên tu sĩ kim đan tầng 5 cũng biết cơ hội như vậy là vô cùng xa vời. Cảnh linh nam quả, có phải tên tu sĩ nhận ra trái cây vừa rồi Diệp Mặc ăn là cảnh linh nam quả vội kêu lên, đồng thời trong mắt lộ tia nóng bỏng. Cảnh linh nam quả là vật khó có được, dù không phải là linh dược cấp 7 nhưng giá trị cũng không khác với linh dược cấp 7 là bao. Tên tu sĩ trúc cơ lại trước mắt có cảnh linh nam quả, hơn nữa không hề do dự ăn một quả. Bọn họ dù không biết đan dược Diệp Mặc ăn lúc trước là gì nhưng đoán đều là trên người Diệp Mặc có một trái cảnh linh nam quả, nhất định có quả thứ hai. Tên tu sĩ kim đan tầng 5 giữ tợn nói: "Tên nhóc, nhớ kỹ ông nội, kim tỏa trấn Nư Vân kiếm phái Nam An Châu, nể tình cảnh linh nam quả mà cậu có ông nội cho mày toàn thay. Khi mọi người biết thứ vừa rồi Diệp Mặc ăn là cảnh linh nam quả đều hối hận không sớm lên. Bởi vì nếu tới sớm chỉ cần giết Diệp Mặc, cảnh linh nam quả là của mình." Kim tỏa trấn tự hồn biết suy nghĩ của người khác, nói xong giương tay lên, một cái vòng bằng thép khổng lồ màu xám cho đánh về phía Diệp Mặc. Chiếc vòng kia là trong tay kim tỏa trấn, chỉ trong hai lòng bàn tay. Khi mà vòng tròn tới đỉnh đầu Diệp Mặc liền biến to ra phạm vi nửa trượng, mà bốn phía xung quanh vòng tròn bắn ra hơn 10 đường ánh sáng đen nhánh. Những thứ khác đen nhánh này mang theo cái luồng sát cơ lạnh lùng thấm vào người, hoàn toàn bao phủ Diệp Mặc. Cẩm Mộ Tâm nhìn thấy chiêu này liền biến sắc. Cô không nghĩ tới Kim Tỏa Trấn vừa ra tay là xuất một cái chiêu ngoan độc tới vậy. Cô chính là bị bại dưới vòng sáng này. Nếu như không phải cô có linh khí hộ giáp, nó không chừng cô mất mạng dưới vòng tròn kia. Ánh sáng đen nhánh của vòng tròn này vô cùng lợi hại, chẳng những có thể giết người trong vô hình, lại mang theo hiệu quả tác dụng ăn mòn cắt nuốt thần thức. Vòng tròn tiến tới, Diệp Mặc cảm giác thần thức đau nhói, còn là vô thanh vô thức bị ăn mòn, nhất thời lòng cả kinh, nghĩ không tới có loại pháp bảo này. Pháp bảo ăn mòn thần thức quả nghe tới nhưng mà lần đầu thấy. Hiện tại linh lực cường đại bổ chân đan phối hợp cảnh linh nam quả hoàn toàn khách tán, Diệp Mặc cảm giác cả người giống như bị lửa thiêu khó chịu, hắn biết đang đánh cược vào tam sinh quyết. Tam sinh quyết đồng thời vận chuyển linh khí vô tận ở xung quanh tạo thành lốc xoáy linh khí bao quanh Diệp Mặc, mà Diệp Mặc đồng thời xuất tử đao đánh chiêu đầu tiên Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao. Hắn biết mình đang kết đan, lúc này cần phải phòng thủ. Kim Tỏa Trấn muốn công kích, tùy ý công kích. Công kích của y là đánh kích thích tiềm năng trên người mình, nhưng hắn nhất định phải ngăn chặn được ánh sáng đen từ vòng tròn của Kim Tỏa Trấn. Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao giống như là cuồn cuộn đổi lên vô số sáng tím, không nhằm vào trong Kim Tỏa Trấn mà hướng 10 đường ánh sáng đen bắn ra từ pháp đao của y. Tử đao của Diệp Mặc phát ra ánh sáng tím cùng với 10 đường ánh sáng đen bắn ra từ vòng tròn Kim Tỏa Trấn cuốn chung một chỗ, phát ra tiếng suy suy. Thứ tiếng động này khiến cho người nghe không thoải mái, người tu vị thấp thậm chí cảm giác nôn mửa. Cùng một thời gian, Diệp Mặc giơ tay, vô số linh thạch thượng phẩm bị hắn lấy ra rơi quanh, tự động tạo thành tụ linh trận pháp đơn giản. Tụ linh trận này dù đơn giản nhưng toàn bộ là bố trí từ linh thạch, cho nên một khi tụ linh trận được bố trí xong, linh khí bên người Diệp Mặc càng nhanh chóng tạo thành lốc xoáy linh khí khổng lồ. Diệp Mặc biết nếu như có 2 năm tu luyện, hắn đột phá kinh đan căn bản là căn cơ vững chắc hơn. Ngắn vẫn biết hắn căn bản không có nhiều thời gian tới vậy. Lúc này kích thích bản thân cái đan, ngoại trừ vạn bất đắc dĩ trong đó có nhân tố kích thích tiềm lực bản thân. Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc chặn công kích từ vòng tròn Kim Tỏa Trấn rất kinh ngạc, sợ là thấy xung quanh Diệp Mặc hình thành lốc xoáy linh khí khổng lồ càng kinh ngạc. Khi mọi người thấy Diệp Mặc lấy ra vô số linh thạch thượng phẩm, nháy mắt tạo thành tụ linh trận, mọi người hiểu hắn đang kết đan. Điên rồi, không người nào cho rằng Diệp Mặc lúc này hoàn toàn tỉnh táo, không ai cho rằng lúc này Diệp Mặc là người thường. Một tu sĩ trúc cơ đối mặt với sự chém giết toàn lực kim đan, còn dám trong lúc đó kết đan, ý nghĩ hắn quá ngây thơ, đây quả thực không khác gì tìm chết. Dù cuối cùng không bị người ta giết chết, kết quả là tẩu hỏa nhập ma. Đại sư tỷ Tiên Dược Cốc ngơ ngác nhìn Diệp Mặc điên cuồng hấp thu linh khí một hồi lâu sau, nhìn Cẩm Mộ Tâm nói: "Xem ra chị nói sai rồi, hắn không phải là người hồ đồ mà là một kẻ điên." Quảng Vi ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, nghĩ không tới Diệp Mặc điên cuồng tới vậy. Tu vị trúc cơ của hắn quá thấp, đối phó kim đan tu sĩ nhưng mà dám thực hiện kết đan ở nơi này, đã là không dùng kẻ điên để hình dung, hắn quả không thể nói ý. Kim Tỏa Trấn nháy mắt hiểu được ý tưởng Diệp Mặc, nhất thời giận tới xanh mặt. Đây quả thực là tát vào mặt y, trắng trợn tát vào mặt y. Đối mặt với tử sĩ trúc cơ, tuyệt chiêu của y không cách nào công kích, còn kiến hồi trúc cơ này còn dám kết đan trong khi chiến đấu cùng y, có thể nhẫn lại không thể nhẫn nhục. Kim Tỏa Trấn vô cùng phẫn nộ, giương tay lên, một cái quả cầu màu đỏ sậm bay về phía Diệp Mặc, đồng thời lấy một cái thanh trường đao tơ hồ chờ đợi Diệp Mặc chạy trốn khỏi nơi bị lộ, một đao chém Diệp Mặc. Người xung quanh thấy một màn này vội vãi lắc đầu. Kim Tỏa Trấn là một cái tu sĩ kim đan tầng 5 đánh một tu sĩ trúc cơ vẫn là chuyện rất bất mặt, y là vận dụng xích hồng lôi. Xích hồng lôi là lôi quang do tu sĩ hệ lôi luyện khí đặc biệt thu thập, sau đó luyện chế một cái pháp bảo linh cấp bạo phát một lần, chẳng những trong thời gian ngắn bộc phát lôi quang mạnh mẽ, hơn nữa mảng nhỏ xích hồng lôi còn có thể đả thương địch thủ trong vô hình. Tình huống bình thường cho dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ bị xích hồng lôi linh cấp trùng phẩm đánh trúng khó mà chạy trốn, nói chi là một cái tu sĩ trúc cơ. Mà hiện giờ xích hồng lôi mà Kim Tỏa Trấn ném ra chính xác là xích hồng lôi linh cấp trung phẩm. Dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết cộng thêm linh khí khổng lồ chân nguyên của Diệp Mặc, dưới tác dụng bồi chân đàn cùng cảnh linh nam thảo đồng thời tổ hợp rất nhanh, hắn có thể cảm nhận được tu vị mình dưới áp lực của ánh sáng đen cùng với sự kích thích của đan dược tăng cường đến một cách điên cuồng, tùy thời xu hướng đột phá. Ban đầu vòng sáng màu đen này có áp lực vô cùng lớn, cùng với sự ngừng tụ chân nguyên của Diệp Mặc, dần dần cảm giác dễ dàng. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị phản kích, hắn thấy một cái Kim Tỏa Trấn lấy xích hồng lôi. Diệp Mặc biết xích hồng lôi, hắn biết đây là pháp bảo duy nhất lôi hệ. Nếu như Diệp Mặc không biết bản thân có thể hấp thu lôi nguyên, hắn tuyệt là ngăn cản Kim Quang Tỏa Trấn động thủ, thậm chí là trốn thật xa. Nhưng hiện tại hắn lại ngừng phản kích. Oanh oanh, trong tiếng nổ kinh thiên, Diệp Mặc bị xích hồng lôi bao phủ hoàn toàn, Ở nơi Diệp Mặc đứng chỉ có thể thấy vô số đôi quang cùng với lốc xoáy cuộn với nhau cùng nổ tung, nhưng lốc xoáy đó là dồn nén linh khí làm chúng hỗn độn. Mà Diệp Mặc lúc này nhắm mắt lại thi triển Huyễn Vân Hành Đao Ý, tu vi hắn trực tiếp bước một bước ngưỡng cửa kim đan. Vô số đao quang được kích phát từ tử đao của Diệp Mặc, hơn 50 đường đao quang dưới niệm của Diệp Mặc phóng ra ngoài chặn cái ánh sáng đen của vòng tròn phát ra, còn phần lớn đao quang thừa chưa phát kích dưới sự khống chế của Diệp Mặc ngăn cản những mảnh nhỏ của xích khổng lồ bắn tứ phía. Mà xích khổng lồ là lôi quang uy lực lớn nhất, không một tia nào đánh trệch qua người Diệp Mặc, thậm chí bộ phận bộ sót lại bị dẫn tới. Diệp Mặc lúc này hắn quên rằng đang đối địch với kim tỏa chấn, cả người đắm chìm trong tam sinh quyết luyện hóa lôi quang, lôi nguyên không ngừng được hắn hấp thu, tu bị hắn không ngừng tăng, lốc xoáy linh khí trên đỉnh đầu càng khổng lồ, càng ngày càng chân thực. Người xung quanh thấy Diệp Mặc bị lôi quang đánh trúng vội thở dài, bọn họ biết Diệp Mặc xong đời. Nói là Diệp Mặc một chút cơ viên mãn, cho dù là kim đan viên mãn bị xích khổng lồ đánh trúng cũng mất nửa mạng. Quảng Uy khổ sở nhắm mắt, cô biết Diệp Mặc xong đời rồi. Cả một tâm cúi đầu lòng thở dài, bản thân cô rất yêu thích Diệp Mặc, danh tiếng đệ nhất luyện đan gia nhân đường không phải dễ dàng đoạt được. Hơn nữa sư phụ cho rằng hắn thực là thiên tài, thậm chí thời điểm đem mình đính hôn với hắn cô cũng không có bao mâu thuẫn. Chính là Diệp Mặc cự tuyệt cô mới tức giận cùng lửa giận. Lúc này Diệp Mặc bị lôi quang bao phủ, lòng cô dâng lên cỗ đau thương nhàn nhạt. Chương 922, gào to một tiếng, phát tiết buồn bực. Nhưng mà mọi người xung quanh, thậm chí kim tỏa chấn lập tức cảm giác tình huống không đúng. Bởi vì bên trong tiếng nổ mạnh, lốc xoáy linh khí không có khuynh hướng giảm, thậm chí lốc xoáy linh khí càng lúc càng lớn. Kim tỏa chấn có thể tu luyện tới kim đan tầng 5 dĩ nhiên không phải hạng người không có kiến thức. Ý thấy bầu trời thậm chí dần dần hiện ra hòa linh linh khí lớn, màu sắc rực rỡ, lập tức biết. Còn kiến hồi trúc cơ trước mắt chẳng những không bị lộ chết, ngược lại sắp kết đan thành công. Hơn nữa là còn xuất hiện kim đan thái hoa linh vận. Loại kim đan này không tầm thường. Nghĩ tới đây sắc mặt kim tỏa chấn đại biến, bất chấp thời cơ chờ đợi Diệp Mặc bị lộ tung chạy ra ngoài, toàn lực thúc giục pháp bảo vòng tròn, đồng thời phóng xuất trường đao trong tay, phóng ra đao chiêu hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc nhắm mắt biết được kim tỏa chấn phủ xuống tiến công lại là cười lạnh. Từ đó rung lên vô số đao quang lượn lờ bao phủ kim tỏa chấn. Nếu không phải lúc này hắn đột phá chân nguyên còn hoàn toàn, có thể một đao chém chết kim tỏa chấn. Thái Hoa Linh Vân, chẳng những đại sư tỷ Tiên Giới Cốc kinh ngạc, ngay cả toàn bộ tư sĩ kim đan xung quanh kinh ngạc. Tất cả kinh hãi nhìn vào lốc xoáy lời Diệp Mặc chiến đấu cùng kim tỏa chấn, hoặc nói là lốc xoáy linh khí Diệp Mặc kết đàn xoay tròn nơi đó. Tu sĩ kim đan dĩ nhiên biết linh vân được tạo thành do kết thành kim đan, linh vân sẽ khiến cho tu vị người kết đàn trực tiếp để thăng, thể chất tăng nhanh. Nhưng mà nhiều người tu sĩ kim đan như vậy, bọn họ chẳng qua từng nghe qua phẩm chất người kết đàn đạt tới trình độ nhất định mới có thể tạo thành Thái Hoa Linh Vân. Nhưng đây chỉ là nghe qua, bởi vì tu sĩ kim đan nơi đây chưa từng ai thấy Thái Hoa Linh Vân. Nhưng hôm nay bọn họ chẳng những thấy Thái Hoa Linh Vân, còn là một đóa Thái Hoa Linh Vân khổng lồ. Đây là một đóa Thái Hoa Linh Vân được tạo thành bởi một kẻ điên cuồng muốn kết đan trong quá trình chiến đấu với kim đan khác. Trong nhất thời tất cả mọi người trầm mặc trong tâm tư, mà tên tu sĩ kim đan viên mãn Nam Hàn Châu thấy Diệp Mặc kết đan tạo thành Thái Hoa Linh Vân thì hung quang trong mắt càng nồng đậm, y thậm chí nghĩ tới hiện tại động thủ giết Diệp Mặc. Nhưng y nhìn thấy người Bắc Vọng Châu một chút cuối cùng không xuất thủ, y không dám khẳng định khi mình động thủ tu sĩ Bắc Vọng Châu có động thủ hay không. Dù sao quy định cổ là y định ra, một khi y phạm quy rất khó nói. Đại sư tỷ, cái gì gọi là Thái Hoa Linh Châu? Kỳ kỳ tiểu sư muội của Tiền Giới Cốc thấy Thái Hoa Linh Vân ở trên đỉnh đầu Diệp Mặc kinh ngạc. Vị đại sư tỷ không có thu hồi ánh mắt, trên mặt còn vẻ rung động, cho tới khi tiểu sư muội đặt một câu, cô thở ra một hơi nói: tu sĩ đạt tới một cái trình độ cao hơn nhất định phải qua căn cơ tốt, mà kim đan mới là căn cơ của một cái tu sĩ chân chính bước vào tu luyện tầng cao hơn. Bình thường kim đan chia làm 9 loại, gọi là 9 phẩm. Chỉ có kim đan từ phẩm thứ 3 trở lên mới có hy vọng luyện tới tầng cao hơn. Một tâm sư tỷ, em kết kim đan là nhị phẩm, mà ta là kim đan tam phẩm. Vậy kim đan tam phẩm trở xuống có phải hay không có cơ hội phi thăng? Kỳ kỳ nghi hoặc, đại sư tỷ lắc đầu. Không phải, cho dù là kim đan 9 phẩm cũng có hy vọng được phi thăng. Thiên đạo không tuyệt, vốn là người khiến cho người ta có cơ hội sống, nhưng một chút hy vọng này cũng là không có hy vọng, không khác biệt lớn. Kiki gật đầu, đại sư tỷ vậy Diệp mà có hay không kết thành kim đan nhất phẩm rồi? Đại sư tỷ lắc đầu, không phải kim đan từ nhất phẩm tới cửu phẩm kết thành không phải xuất hiện thái hoa linh vân. Trong truyền thuyết có 3 loại kim đan xuất hiện thái hoa linh vân. 3 loại kim đan này là ở trên kim đan cửu phẩm của tu chân giới. Nhưng ta cũng biết có 3 loại kim đan, cụ thể 3 loại gì ta không biết. Hiển nhiên kim đan mà Diệp Mặc sắp kết thành chính là một trong 3 loại đó. Cầm một tâm thở dài, cô biết loại kim đan tạo thành thái hoa linh vân, nhưng cô lại không dám nói. Khi kim tỏa chấn cùng Diệp Mặc dây dưa, Diệp Mặc bỗng cảm giác kinh mạch cơ thể rung động từng đợt. Vô số chân nguyên tựa hồ ngưng tụ, vô số linh khí điền đảo tràn vào cơ thể, tung hoành trong kinh mạch cùng đan điền. Mà lúc này hắn cảm thấy không có đủ linh khí dùng. Đã lúc Diệp Mặc chuẩn bị liều lĩnh lấy linh tủy thì thái hoa linh vân to lớn rơi vào đỉnh đầu hắn, một cảm giác thoải mái tới cực điểm dâng trong lòng Diệp Mặc. Chu bị hắn giống như là hỏa tiễn phi thăng nhanh chóng tăng, lốc xoáy linh khí giữa không trung càng khổng lồ. Răng rắc mấy tiếng vang nhỏ, Diệp Mặc cảm giác chẳng những tu vị hắn tăng vọt, hơn nữa là khí thế tăng vọt. Nhắm mắt, Diệp Mặc cảm thấy tu vị hắn đạt tới cực hạn. Sau đó dưới sự vận chuyển tam sinh quyết, thái hoa linh vân cùng trên người hắn chậm rãi ngưng tụ kim đan to bằng trái nhãn. Diệp Mặc lòng mừng rỡ, hắn biết mình ngưng tụ kim đan thành công, lại càng liều mạng hấp thu linh khí. Kim tỏa chấn thoát khỏi đào quang lượn vòng của Diệp Mặc, cảm giác được khí thế cường hãn của Diệp Mặc phát ra, lòng nhất thời run, ý biết Diệp Mặc đã kết đan thành công. Mà tên tu sĩ kim đan tầng 1 kết đan thành công lại phát ra khí thế khiến y cảm giác e ngại. Nghĩ tới Diệp Mặc kết đan không quay ra gì, kim tỏa chấn lúc này không có lửa phần trên ý. Thời điểm người ta trước mắt là tu sĩ trúc cơ, mình không phải đối thủ quán. Hiện tại hắn là kết đan, chính mình càng không phải đối thủ quán. Ý nghĩ này hiện ra, kim tỏa chấn nhất thời sợ hãi, y muốn rút lui. Vòng tròn màu xám của y tuy không phải là vô địch trong những thứ củng cấp, nhưng cũng rất ít người có thể dễ cản. Càng không có khả năng xuất hiện tình huống như hôm nay, bị một đao trói chặt, lúc này y không chạy, có lẽ y không thể chạy nữa. Diệp Mặc cảm nhận sự cường hãn của kim đan tầng 1 cùng với chân nguyên hùng hậu, không nghĩ tới việc chính mình trúc cơ kỳ lại cứng rắn đối đầu với kim đan mà cảm thấy sợ. Tu sĩ kim đan có thể so với trúc cơ kỳ sao? Trong nháy mắt kim tỏa chấn muốn chạy, Diệp Mặc cảm nhận cười lạnh một tiếng. Muốn chạy sao? Tới rồi thì đừng có chạy. Nói xong tử đao trong tay Diệp Mặc quét tới. Lần đầu tiên hắn thi triển huyễn vân thúc nguyên đan sau khi thăng cấp kim đan kỳ. Khi kim tỏa chấn cảm thấy mình bị đối phương trói buộc, nhất thời hoảng hốt phun một ngụm máu, muốn thoát khỏi sự trói buộc của chân nguyên do Diệp Mặc phát. Lòng ấy nghĩ không ra tại sao người trước mắt chỉ mới kết đan có lực chiến đấu mạnh mẽ hùng hãn tới vậy. Không đợi y tránh thoát khỏi huyễn vân thúc nguyên đao của Diệp Mặc, đao thứ hai huyễn vân phần liệt đao của Diệp Mặc bổ ra, vô số đao quang màu tím cơ hồ không có bất kỳ trở ngại xuyên qua thân thể kim tỏa chấn, mang theo vô số máu tanh. Đao trong tay Diệp Mặc vừa chuyển, đầu của kim tỏa chấn bay xa tới mấy thước, đầy trên đất đầy máu tươi. Diệp Mặc cảm giác một loại vui sướng khi hắn thi triển huyễn vân thúc nguyên đao với tù sĩ kim đan, chưa từng có cảm giác vui sướng như hiện tại. Hóa ra cảm giác buồn bực không trói buộc được đối phương đã biến mất. Đây là lần đầu tiên hắn không muốn mượn tay vô ảnh giết chết một gã tù sĩ kim đan tầng 5. Diệp Mặc đưa tay lấy nhẫn cùng chiếc vòng tròn xám của kim tỏa chấn, một tay nắm chặt tử đao bỗng gào một tiếng. Tuy rằng tới nay hắn không chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng cảm giác rất buồn bực. Đối mặt linh tủy vì mạng sống lấy lòng người khác, đối mặt với linh tinh hắn vô cùng muốn có, chỉ có thể nhìn. Cuối cùng vì trở về nhìn linh tủy một chút cũng phải đèo cự biến, chỉ chiếm cứ được cái truyền tống trận cũng bị vô số người nhạo báng. Lúc này hắn dễ dàng chém chết một cái tù sĩ kim đan tầng 5. Loại cảm giác buồn bực không thoải mái bị kìm nén trong lòng theo tiếng gào hoàn toàn tiêu tán như không còn. Toàn bộ tù sĩ ngơ ngác nhìn thi thể không đầu của kim tỏa chấn trên đất, nhìn Diệp Mặc cầm một cái thanh đao màu tím trong tay gào to, lại là lặng ngắt như tờ. Lúc này Diệp Mặc giống như là pho tượng một vị thần. Qua hồi lâu sau không có cái tù sĩ nào tới khiêu chiến, dù đã hai gã tù sĩ kim đan tầng 7, nhưng mọi người đều biết Diệp Mặc thời điểm trúc cơ có thể đối kháng kim đan tầng 5. Hắn kết đan liền là giết kim tỏa chấn, hơn nữa khi hắn kết đan còn có thái hoa linh vân tương trận, một người như vậy kim đan tầng 7 thực khó có thể ăn chắc hắn. Hắn thực thành công. Đại sư tỷ nhìn Diệp Mặc giết chết kim tỏa chấn lẩm bẩm một câu, tựa hồ không dám tin. Một người như vậy cô lại không cho là người hồ đồ, thậm chí gọi hắn là kẻ điên. Cầm Mộ Tâm không tin nhìn Diệp Mặc. Khi cô cho rằng Diệp Mặc phải chết không nghi ngờ thì Diệp Mặc thành công. Cô nghĩ tới biểu hiện Diệp Mặc trong cuộc thi luyện đàn, bỗng hiểu được dụng tâm khổ ý của sư phụ. Lúc này Diệp Mặc căn bản không thể dùng hai từ thiên tài để hình dung, bởi hắn hoàn toàn vượt qua phạm vi thiên tài. Hắn trong cuộc so tài luyện đàn danh nhân đường tại thành Toái Diệp đoạt được danh hiệu đệ nhất luyện đàn danh nhân đường, hơn nữa là sáng tạo phương thuốc trước thần đan. Trước thần đan là hỗn thần thảo dẫn nhập, là đan dược linh cấp chữa trị thần thức. Cầm Mộ Tâm nhìn đại sư tỷ đang rung động ngắm nhìn Diệp Mặc, chậm rãi nói: Cái gì? Đại sư tỷ nghe xong cả người run, nhìn Diệp Mặc luốt từng ngụm nước bọt, hồi lâu thở dài. Ta đã nhìn lầm rồi. Hắn thật uy phong. Kỳ kỳ sư muội nhìn Diệp Mặc gào to, bỗng hầm mộ nói một câu. Không chỉ tu sĩ Nam An Châu ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, không người nào dám tiến tới khiêu chiến. Dù là tu sĩ Bắc Vọng Châu cũng vẻ mặt hầm mộ. Không thể nói nhìn Diệp Mặc, người này quá nghịch thiên, việc hắn làm quả thực không phải việc người thường có thể làm. Việc này nếu truyền ra ngoài khẳng định không ai tin. Hải Tân nhìn Diệp Mặc cầm tử đào ngạo nghễ trên truyền tống trận lần nữa tự lẩm bẩm. Hóa ra mình mới là tên hồ đồ. Chương 923, cường thế chiếm trận. Sự trầm mặc chỉ kéo dài một lúc, liền có người đứng dậy, là một tu sĩ kim đan tầng thứ 7. Kim đan hậu kỳ là tu sĩ Nam An Châu. Diệp Mặc tuy rồi mới là thăng cấp kim đan, giết chết kim tỏa chấn là kim đan tầng 5, nhưng mà tu sĩ kim đan hậu kỳ này có cảm giác kim đan tầng 5 cùng tầng 7 là hai khái niệm khác nhau. Một người là kim đan hậu kỳ, một là kim đan sơ kỳ, giữa hai giai đoạn là một khoảng cách lớn, cho nên y cho rằng mình có thể thắng Diệp Mặc. Thế nhưng y đứng ra lại không có ý nghĩ muốn liều mạng với Diệp Mặc. Nhìn thấy có tu sĩ kim đan hậu kỳ khiêu chiến Diệp Mặc, mọi người đem ánh mắt chăm chú nhìn hai người. Những người này muốn biết Diệp Mặc vừa thăng cấp lên kim đan, so với tu sĩ kim đan hậu kỳ này rốt cuộc người nào lợi hại hơn. Diệp Mặc vung tử đao trong tay, bình tĩnh nhìn kim đan hậu kỳ. Hắn không nắm chắc mình có thể thắng kim đan hậu kỳ, nhưng hắn khẳng định nếu như là sử dụng vũ ảnh, hắn tuyệt đối có thể giết tu sĩ kim đan hậu kỳ. Tu sĩ kim đan tầng 7 tới trước truyền tống trận ôm quyền nói với Diệp Mặc. Ta là Hàn Thiên Diệp, Trần Huyền phái tông môn năm sao của An Nam Châu. Sở dĩ tới đây không phải là muốn cùng cậu đánh một trận, chỉ muốn cùng cậu thương lượng. Nếu như cậu có thể lấy ra một cái viên cảnh Ninh Nam quả, sau đó để ta tiến vào truyền tống trận, ta chẳng những không động thủ, còn là dùng cậu cùng cậu bảo vệ truyền tống trận. Dĩ nhiên ta không để cậu chịu lỗ, ta sẽ lấy ra linh thạch bù cho cậu. Người xung quanh nghe thấy lời Hàn Thiên Diệp hiểu ý tứ, vội vàng thầm mắng Hàn Thiên Diệp xảo hoạt. Với lại lời của y chẳng những không cần đánh, còn là chiếm được cảnh Ninh Nam quả, không biết tù sĩ vừa lên cấp kim đan kia đồng ý hay không. Nhưng có lẽ là người tu sĩ kia đồng ý, không biết hắn cự tuyệt cái chuyện bỏ ra cảnh Linh Nam quả hay không. Hàn Thiên Diệp suy tính hết, nếu như Diệp Mặc không lấy cảnh Linh Nam quả ra, y quyết định thể hiện năng lực một chút khiến Diệp Mặc phải lấy cảnh Linh Nam quả. Y tin tưởng chỉ cần Diệp Mặc không phải kẻ ngốc, nhất định xem xét đề nghị. Cút! Diệp Mặc nhìn Hàn Thiên Diệp chỉ nói một chữ. Diệp Mặc dĩ nhiên biết Hàn Thiên Diệp sở dĩ nói ra rằng lấy ít linh thạch là căn bản cho Diệp Mặc thể diện, nói trắng ra là y có ý định muốn lấy không cảnh Linh Nam quả. Hàn Thiên Diệp nghe bà chữ, nghe được chữ kia, gương mặt tức giận tới đỏ bừng. Y vốn nghĩ là lấy uy thế kim đan hậu kỳ uy hiếp Diệp Mặc kiêng kỵ, nghĩ không tới đổi lấy một chữ tới vậy. Ở đây nhiều tu sĩ nhìn như vậy khiến y mất mặt, lúc này sự tức giận lòng y khó có thể đoán. Hàn Thiên Diệp mặc xanh một câu không nói, hai tay vung, vô số điểm sáng màu hồng từ trong tay y bay ra. Những điểm sáng kia thoạt nhìn giống như con sâu gióm ghê tợn, hơn nữa là gì đặc giống như nhét chung một chỗ. Nhiều sâu gióm ghê tợn như vậy chung một chỗ khiến cho người khác nhìn có cảm giác da đầu tê dại, lòng dâng lên cảm giác vô cùng không thoải mái. Mà vô số điểm sáng sâu gióm dày đặc như vậy cuối cùng là nhanh chóng tập hợp tạo thành huyết nhận cực lớn. Mà huyết nhận mang theo vô số tay chân giống sâu gióm vậy, những cái tay chân này đều là có sát ý sắc bén, càn quét vía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, lòng là vô cùng chán ghét loại chiêu thức này. Hắn chán ghét cái loại chiêu thức thoạt nhìn ghê rợn tới vô cùng. Huyết nhận kia lại giống như là sâu gió màu máu, mang theo một cái mùi tanh hôi. Cho nên hắn vừa thấy huyết nhận đó, tự đao trong tay xuất chiêu, Diệp Mặc vừa ra chính là Huyễn Vân Đệ Tam Đào, Huyễn Vân Phi Toàn Ao. Tự đào bổ vào huyết nhận ghê rợn của Hàn Thiên Diệp, tóe ra vô số huyết quang, mà đào quang lượn lờ do tự đào phát kích, đem toàn bộ huyết nhận phá tan thành phấn vụn. Bành một tiếng vang lớn, huyết nhận bị đao của Diệp Mặc chém tan. Hàn Thiên Diệp lướt qua y phục của Diệp Mặc, cắt một vết máu mà y không chiếm được tiện nghi. Đao quang lượn quanh Diệp Mặc hoàn toàn là tiêu diệt huyết nhận của y, còn là lưu lại vết máu trên người y. Trong không khí lưu lại một tia máu tanh hôi giống như là huyết nhận của Hàn Thiên Diệp thực sự là những con sâu gióm có tính mạng. Hàn Thiên Diệp hờ trắng bệch lùi phía sau mấy bước, y không nghĩ tới Diệp Mặc chỉ vừa thăng kim đan, chân nguyên so với y dường như không kém bao nhiêu. Diệp Mặc hừ một tiếng, tay hắn vung lên, tử đao trong tay lại bay về tay hắn. Đồng thời khí thế trên người tăng vọt, nhất định phải cho tên họ Hàn này biết tay, nếu không những người khác lại là tới khiêu chiến biết đến bao giờ. Hàn Thiên Diệp thấy khí thế trên người Diệp Mặc lại tăng, sắc mặt biến đổi, cuối cùng cũng không tiến nữa. Y biết tên tu sĩ kim đan tầng 1 này là có chiêu thức lợi hại hơn, dù y có tuyệt chiêu nhưng mà lời này không phải lời để liều mạng, cho nên y lựa chọn lùi về sau. Diệp Mặc thấy Hàn Thiên Diệp lùi về sau sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Hàn Thiên Diệp lại rút lui, người xung quanh cũng không nghĩ tới Hàn Thiên Diệp khí thế hùng hổ tiến đến chỉ cùng với Diệp Mặc đánh một chiêu liền lui. Lúc này không ai cho rằng Hàn Thiên Diệp quá mức cẩn thận mà đều hiểu được tu sĩ trẻ tuổi thăng kim đan tuyệt không đơn giản. Toàn hội trường lại lần nữa yên tĩnh, vài tên tu sĩ kim đan đại viên mãn cũng có chút kiêng kỵ với Diệp Mặc. Người tu sĩ trước mặt mới là tầng 1 kim đan, một cái hắn thăng cấp đến kim đan hậu kỳ thậm chí là trung kỳ thôi, bọn họ sao có thể là đối thủ? Diệp Mặc nhìn một chút xác nhận không ai tiến tới khiêu chiến, mới nhìn về phía Quảng Vi nói: "Quảng Vi sư tỷ, vì hảo ý vừa rồi của chị lên đây đi." Quảng Vi lúc này giật mình nhìn lại, cô còn đang mơ mơ màng màng, Diệp Mặc lại thăng cấp tới kim đan thành công, hơn nữa là giết chết Kim Tỏa Chấn, thậm chí đánh một chiều với tù sĩ kim đan tầng 7 Hàn Thiên Diệp. Hàn Thiên Diệp kiên dị Diệp Mặc, kết quả là không động thủ tiếp. Hiện tại Diệp Mặc gọi cô hoàn toàn tỉnh táo, thở dài một hơi đi tới. Cô hiểu lúc này Diệp Mặc không còn là đan sư tán tu, cho dù ở đây nhiều cao thủ cũng không ai dám làm gì với hắn. "Cảm ơn cậu Diệp Mặc, cậu chẳng những cứu tôi một mạng, hơn nữa còn để tôi tiến vào bí cảnh." Quảng Vi khom người cảm tạ Diệp Mặc. Cô dĩ nhiên hiểu Diệp Mặc sở dĩ để cô lên truyền tống trận không phải là vì nhìn chúng cô, hắn ngay cả mộ tâm sư muội còn có thể cự tuyệt, sao có thể nhìn chúng nàng. Hắn căn bản là cảm tạ mình dẫn hắn tới gặp cơ duyên, còn là vì vừa rồi mình lo lắng cho hắn. Đại sư tỷ Thiên Dược Cốc thấy Diệp Mặc để Quảng Vi lên truyền tống trận, vội vui sướng cảm tạ Diệp Mặc. "Đa tạ Diệp sư đệ mang theo Quảng Vi, Thiên Dược Cốc Liễu Nguyệt Đường tại đây, đa tạ cậu." Diệp Mặc nhìn qua đại sư tỷ Liễu Nguyệt Đường của Thiên Dược Cốc lạnh nhạt. Thôi để Quảng Vi đi lên, không liên quan tới cô, cũng không có bất cứ quan hệ tới Thiên Dược Cốc, cho nên cô không cần đa tạ. Liễu Nguyệt Đường nghe lời Diệp Mặc nhất thời mặt lộ lúng túng, mở miệng thở sâu, cuối cùng không nói lời nào. Cô vốn là muốn tạo quan hệ với Diệp Mặc, nghĩ không tới cuối cùng là đụng nhầm cây đinh. Diệp Mặc tới nơi đây không phải là mới một lúc, vì đại sư tỷ Thiên Dược Cốc này là ai hắn cũng biết rõ. Liễu Nguyệt Đường dù là tu bị kim đan đại viên mãn nhưng thái độ làm người vô cùng thực tế, không hề nói tới tình nghĩa, đối với cô có lợi là vui mừng làm, nếu không thì không cần để vào mắt. Cho nên Diệp Mặc đối với đại sư tỷ không chút hào cảm, cũng như là không muốn kết giao như ý định của cô ta. Hiện giờ hắn là tù vị kim đan ở trong sao nguyên dược cốc, có năng lực tự vệ. Một gã tù vị kim đan tầng 7 nhìn truyền tống trận Diệp Mặc có hai người, chỉ còn một vị trí cuối, y suy nghĩ một chút bỗng bước nhanh tới trước. Lại thấy một cái tù sĩ kim đan tầng 7 đi về phía Diệp Mặc, những người xung quanh lại bắt đầu hưng phấn. Chẳng lẽ tên kim đan này muốn khiêu chiến Diệp Mặc? Vừa rồi Hàn Thiên Diệp mới đánh một chiêu với Diệp Mặc, rất nhiều người là chưa mãn nhãn. Hiện giờ có người đi ra, tuyệt đối là trận chiến vô cùng đặc sắc. Quảng Vi thấy một cái tên kim đan hậu kỳ đi tới, nhất thời khẩn trương, mà sắc mặt Diệp Mặc là bình tĩnh không động tác. Giác quan thứ 6 hắn rất mạnh, tên tu sĩ này vừa đi tới, hắn biết tu sĩ này không phải tìm hắn tỉ thí, bởi vì không có sát cơ cũng không có tập trung khí thế của mình. Quả nhiên tu sĩ tầng 7 nhảy tới trước mặt Diệp Mặc, lấy một cái viên linh tinh đưa Diệp Mặc nói: "Ta là Khâu Huyền Vũ phái Thanh Hải, cùng là tu sĩ Bắc Vọng Châu giống cậu. Đây là một viên linh tinh trước đó không lâu ta có, ta chỉ muốn một cái cơ hội đi tới bính cảnh." Linh tinh, Diệp Mặc nhìn linh tinh kia, sau đó nhìn Khâu Huyền Vũ một chút rồi lãnh đạm: "Một viên linh tinh không đủ." Diệp Mặc khẳng định hắn là lần đầu tiên thấy Khâu Huyền Vũ ở đây, là lúc trước Linh Tủy Trì không thấy người này. Khâu Huyền Vũ có linh tinh, Diệp Mặc gần như không cần nghĩ cũng biết y đoạt từ người tu sĩ tới Linh Tủy Trì, nên là thoạt nhìn bộ dáng tốt bụng, khẳng định là người lòng làng dạ ác. Những tu sĩ xung quanh không nghĩ tới cách làm của Khâu Huyền Vũ là trái ngược với Hàn Thiên Diệp. Một người muốn lấy cảnh linh làm quả trên người Diệp Mặc, một người là chủ động bỏ linh tinh ra. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc là tên tu sĩ kim đan tầng 1 nói rằng một viên không đủ. Linh tinh vô cùng chân quý, giá trị một viên, mặc dù không thể so sánh với một cái linh thạch cực phẩm quý hiếm, nhưng tuyệt là đồ tốt không mua được. Nhưng tên tu sĩ kim đan tầng 1 nói không đủ, không bị án thực là không nhỏ. Khâu Huyền Vũ cắn răng lại lấy một viên linh tinh nữa nói: "Ta chỉ có hai viên, nếu như vẫn không đủ thì thôi." Diệp Mặc biết ở Linh Tủy Trì tuy không có ít linh tinh, nhưng vẫn là không đủ để phân chia cho hơn mười mấy tên tu sĩ kim đan. Hơn nữa phần lớn đều bị phân cho tên kim đan tầng 9 kia, cho nên tu sĩ bình thường không lấy được nhiều. Khâu Huyền Vũ dù đã đoạt được linh tinh tu sĩ khác cũng không được nhiều. cho dù y có được nhiều hơn hai viên thì trên người y tối đa cũng chỉ có thêm một viên mà thôi. Diệp Bạch gật đầu nhận hai viên linh tinh nói, đã vậy, ông lên đây đi. Chương 924, không có phần của Diệp Mặc. Khi mà truyền tống trận của Diệp Mặc có 3 người thì 7 truyền tống trận đủ 21 người. Tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ Nam An Châu nhìn 20 người xung quanh không lên truyền tống trận, biết chắc chắn không có người tiến đến khiêu chiến Diệp Mặc nữa, lòng tức nguối nhưng đành nói. Liễu Nhiên số đồ rồi hiện ta khống chế chân nguyên của mình kích phát truyền tống trận. 7 truyền tống trận đồng thời kích phát, xung quanh mỗi cái truyền tống trận đều có một cái màn ánh sáng phát ra, hình dáng giống như là bắt đầu thất tinh trận. Một tiếng oảnh vàng lớn nền vang, truyền tống trận được phát động. Lúc ánh sáng biến mất thì những người trên truyền tống trận đều biến mất không thấy. Những người bên ngoài là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn truyền tống trận, biết rằng bọn họ không còn cơ hội. Rất nhiều tu sĩ biết rằng nơi đây chờ không có tác dụng, vội mất hứng đi. Ngoại trừ những người đang đợi phía ngoài thì phần lớn tu sĩ rời đi nhanh. Khuôn mặt âm trầm của Hàn Thiên Diệp nhìn truyền tống trận trống trơn, mắt hiện cười lạnh. Lúc này mới bước lên linh khí phi hành rời đi. Chân nguyên phái của bọn họ một người cũng không vào được, y tuyệt đối không để cho những người đi vào vô duyên vô cớ nhận được lợi ích, y nhất định phải cho người đó một trận kinh ngãi sau khi ra ngoài. Nhưng mà nếu như y biết cửa ra của bí cảnh sẽ không phải là truyền tống trận này, có lẽ y không làm vậy. Diệp Mặc từng phỏng đoán rất nhiều lần tình huống ở bí cảnh, một là cung điện rộng lớn, hay là bình nguyên toàn bộ dược liệu, thậm chí là linh dược khổng lồ. Khi hắn cùng tu sĩ khác chuyển tới, lại thấy một cái sơn cốc. Ngoài sơn cốc là sương mù lượn lờ, căn bản không thấy vật gì, thần thức quét vào không được. Mà sơn cốc là một cái căn nhà gỗ rất nhỏ, phía trước nhà gỗ hình như là có 7 trận pháp cấm chế, nhưng là do quá nhiều làm nên là chức năng ẩn hình trận pháp cấm chế này đã mơ hồ hiện ra. Những cái thứ bên trong trận pháp là không thấy rõ, Diệp Mặc là phát hiện ra xung quanh không có linh thảo gì, cũng không có thiên tài địa bảo, lập tức đoán nơi đây nếu có thứ tốt nhất định là bên trong trận pháp cấm chế, đây rất có thể là 7 linh dược viên. Mấy tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cùng Kim Đan đại viên mãn trước tiên tiến tới nhà gỗ kia, bởi vì ngoại trừ căn nhà gỗ, những cái trận pháp cấm chế bên ngoài thì không có vật gì khác. Một cái tu sĩ Kim Đan tầng 5 nhìn thấy nơi đây tần sơ thế vậy, nhất thời thất vọng nói, nơi này không có thứ gì hết, xem ra nơi này cũng không phải bí cảnh. Một tu sĩ bên cạnh lại nói, có lẽ đồ tốt bên trong trận pháp cấm chế, mình thử đánh vỡ cấm chế này xem sao. Tất cả mọi người không nên lộn xộn. Lúc này cái tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn tiến vào căn nhà gỗ cũng đi ra, sắc mặt không được tốt. Hiển nhiên bọn họ không tìm được cái gì trong căn nhà gỗ. Bởi vì không có thứ gì cho nên gần như tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía 7 cái trận pháp cấm chế bên ngoài căn nhà gỗ kia. Tất cả mọi người đoán nếu như mà nơi đây có đồ tốt, khẳng định trong cấm chế trận pháp. Diệp Mặc lại cau mày, hắn nghĩ nơi đây không có truyền tống trận, nếu quả thực như vậy thì hắn làm sao có thể rời khỏi ra ngoài. Nơi này không có truyền tống trận, phát hiện vấn đề này không chỉ một mình Diệp Mặc, Triết Thu Thủy song tầm cốc cũng phát hiện. Nhưng mà tất cả mọi người chú ý vấn đề này, không có truyền tống trận, làm sao ra ngoài? Một cái tu sĩ Kim Đan tầng 3 Nam An Châu bỗng nhiên chỉ ra ngoài sơn cốc chỗ sương lượn lờ nói. Có lẽ nơi này là một cái lời trong sa nguyên sơn cốc, chúng ta chỉ cần xuyên qua màn sương mù không chừng ra được. Tôi đi trước thử, cẩn thận sương mù có độc. Nhìn cái tu sĩ này muốn tới màn sương lập tức có người nhắc nhở. Tên tu sĩ Kim Đan cười nói, tôi đương nhiên biết. Nói xong y vận chuyển chân nguyên tạo thành vòng bảo hộ, sau đó kiểm tra linh giáp trên người mới cẩn thận tới chỗ sương mù. Y không lo lắng sương mù, y nghĩ rằng y chẳng qua là tới gần sương mù đó một chút, một khi có vấn đề lập tức lui về, thời gian ngắn ngủi như vậy không thể có nguy hiểm. Lúc này mọi người chăm chú nhìn tên tu sĩ Kim Đan, khi tới gần màn sương mù tựa hồ không chuyện gì, tất cả mọi người an tâm, xem ra chuyện đó chẳng qua là màn sương mù bình thường, đến lúc đó nói không chừng chỉ cần xuyên qua sương mù này là có thể ra ngoài. Nhưng ngay sau đó mọi người là dùng vẻ mặt không tin nhìn cái lời tên tu sĩ Kim Đan kia đứng, bởi vì tên tu sĩ Kim Đan kia lặng lẽ biến mất. Qua mấy cái hơi thở trong màn sương mù, đột nhiên là truyền tới tiếng hét thảm thiết, sau đó là khôi phục sự yên tĩnh như lúc đầu. Chẳng qua là vài lần hô hấp, một cái tu sĩ Kim Đan xong đời. Tu sĩ ở đây sắc mặt trở nên âm trầm, xem ra nơi bọn họ tiến vào không phải là bí cảnh mà là nơi đòi mạng. Có lẽ chúng ta có thể bay ra ngoài. Một gã tù vị Kim Đan hậu kỳ khác phá vỡ trầm mặc. Diệp Mặc khinh thường cười lạnh không trả lời. Hắn khi tiến vào nơi đây biết nơi đây có cấm chế cấm bay, căn bản không có biện pháp. Một tu sĩ thử lập tức trầm chọc trả một lời một câu, Hiển nhiên là anh ta đã từng thử bay, biết được nơi này không thể ra ngoài. Trước tiên nên phá vỡ trận pháp cấm chế này rồi nói. Dù sao nơi này phần lớn không bị sương mù bao phủ, dù là chúng ta không ra được thì 3 tháng sau cũng được chuyển ra ngoài. Liễu Nguyệt Đường lại lên tiếng. Nếu như 3 tháng sau không được chuyển ra thì sao? Liễu Nguyệt Đường vẫn rất lời, lập tức có tù sĩ hỏi ngược. Một gã tù sĩ tầng 8 thần kiếm tông hiện nhiên đồng ý với lời của Liễu Nguyệt Đường, nhưng mà ngay sau đó phản bác. Nếu thực sự vẫn ở bên trong sao nguyên dược cốc thì 3 tháng sau nhất định phải được chuyển ra ngoài. Tên tù sĩ kim đan đại viên mãn của Nam An Châu chậm rãi lắc đầu. 3 tháng sau tù sĩ trong sao nguyên dược cốc sẽ được chuyển ra ngoài, nhưng nơi này lại không được. Y không hề có tinh thần trầm trọc. Tên tù sĩ thần kiếm tông lúc này y không có tâm tình đó. Tại sao? Lập tức có tù sĩ dò. Tên tù sĩ kim đan đại viên mãn lạnh lùng nói. Bởi vì ta lấy được bản đồ bí cảnh, trong đó nói vậy, trước khi sang nguyên giới cốc mở cửa nhất định phải ra khỏi nơi này, nếu không. Vị tù sĩ này còn chưa hết những mọi người là hiểu ý tứ của y. Những tù sĩ tiến vào trong này nhiều nhất người là tiền dược cốc ở Bắc Vọng Châu, bao gồm cả Liễu Nguyệt Đường là 4 người, thần kiếm tông 2 người. Một người là Nguyễn Đình kim đan tầng 8, một người là Tây Môn Cát kim đan tầng 5. Chiếc tu thủy là do Nguyễn Đình mang theo từ truyền tống trận. Ngoài trừ truyền tống trận của Diệp Mặc, bên phía truyền tống trận Bắc Vọng Châu có 3 người Diệp Mặc không biết một ai, nhưng lại biết trong đó có một cái tù sĩ kim đan đại viên mãn giống Liễu Nguyệt Đường. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm tên tù sĩ kim đan đại viên mãn kia, Quảng Vi nhỏ giọng nói với tay Diệp Mặc, người kia tên là Kế Chí Nguyên, là người của Quỷ Tiên phái. Đi cùng với y là người của Quỷ Tiên phái tên là Cát Phách cùng với Văn Nhâm Thiên. Thanh âm Quảng Vi dù là rất nhỏ nhưng mà Kế Chí Nguyên nghe thấy, nhìn Quảng Vi một cái. Quảng Vi vội cúi đầu nói với Diệp Mặc, tôi tới cạnh sư tỷ của tôi đây. Diệp Mặc gật đầu không để ý Quảng Vi rời đi, nhưng lại để ý đến cái tên Kế Chí Nguyên bên cạnh của Quỷ Tiên phái. Cảm giác người này là tạo choán uy hiếp rất lớn. Hắn trước đó không lâu là từng nghe về Quỷ Tiên phái. Có một người tên là Văn Nhân Phụ Đan Sư cũng tham gia vào cuộc so tài danh nhân đường như hắn, cuối cùng thẳng cấp top 10. Không biết cái tên Văn Nhân Thiên bên cạnh Kế Chí Nguyên kia quan hệ gì với Văn Nhân Phụ. Bất luận thế nào chúng ta phá vỡ 7 cái trận pháp cấm chế rồi nói sau. Kế Chí Nguyên bỗng nhiên nói tới 7 cái trận pháp cấm chế. Tất cả mọi người giật mình phản ứng. Bọn họ vào nơi này chính là vì tìm kiếm linh dược bên trong 7 trận pháp, nói không chừng là vì linh dược viên bọn họ tìm kiếm. Một các tu sĩ kim đan đại viên mãn khác nói với Nam An Châu phụ họa nói, ta đồng ý với ý kiến của Kế Huynh, bất luận làm thế nào ra ngoài cũng phải phá vỡ được 7 cái trận pháp nơi đây. Nhưng hiện tại ở đây có 20 người, nếu có linh dược viên trong 7 trận pháp, chúng ta phân chia thế nào? Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn đầu lĩnh của Nam An Châu ngạo nghễ đi ra chiếm cứ một cái trận pháp cấm chế nói, hai người chúng tôi một cái. Bên phía bọn họ vốn là 3 người, vừa rồi chết 1, hiện tại còn 2. Vừa nói vừa vẫy tay gọi cái tù sĩ đi cùng y, hiển nhiên y cho rằng y mặc dù 2 người nhưng thực tế nếu như trong trận pháp cấm chế này thực sự là linh dược viên, một mình y nhất định phải chiếm được phần lớn linh dược. Cách làm của tên tu sĩ này toàn bộ rơi vào mắt của cái tên tu sĩ có thực lực cường hãn nhất, vội vàng chiếm cứ một cái trận pháp cấm chế. Đại sư tỷ Liễu Nguyệt Đường tiên giờ cốc mang theo 3 người tiên giờ cốc chiếm cứ một cái trận pháp cấm chế, mà 2 người Kế Chí Nguyên cùng Nguyễn Đình đồng thời chiếm cứ. Vốn là thời điểm Bắc Vọng Châu tiến vào chiếm cứ 4 truyền thống trận, giờ bởi vì có Diệp Mặc thực lực thấp nhất không chủ động chiếm cứ trận pháp cấm chế, nên bị một cái gã tù sĩ tầng 8 Nam An Châu chiếm lĩnh. Kết quả Nam An Châu chỉ có 8 người nhưng là chiếm 4 trận pháp cấm chế. Chiếm cứ 7 trận pháp cấm chế ngoại trừ 4 cái tù sĩ kim đan đại viên mãn, 3 người còn lại là kim đan tầng 8. Nhưng chỉ chốc lát ngoại trừ Diệp Mặc không chiếm cứ được trận pháp thì còn Khâu Nguyên Vũ, tên kim đan tầng 7 đi tới cùng hắn. Chương 925, dược viên điên cuồng. Hai gã kim đan tầng 8 Nam An Châu sở dĩ không mỗi người nào đoạt lấy một cái truyền tống trận để vào, mà dùng cùng một cái truyền tống trận để vào, bởi vì bọn họ nếu mà chiếm cứ truyền tống trận còn an toàn một chút. Vì hai người bọn họ cùng một môn phái, hơn nữa là môn phái của bọn họ chỉ có 2 người, không cần thiết phải chiếm 2 cái. Nhưng hiện tại không giống lúc trước, nếu như trong 7 trận pháp cấm chế là linh dược viên, bọn họ nhất định phải mỗi người chiếm một cái. Linh dược viên mà không ai ngại được nhiều đúng không? Khâu Yên Vũ và Thanh Hải phái nhìn tình huống như vậy, mặt lập tức trợn tròn, y vất vả mới tiến vào được bí cảnh, cuối cùng ngay cả miếng súp không có, nói không chừng cuối cùng không có cách ra ngoài. Khi thấy một cái gã kim đan tầng 8 Nam An Châu một mình Một người chiếm cứ trận pháp dược viên lập tức nhìn Diệp Mặc, nhưng y phát hiện dường như Diệp Mặc không quyết định ra mặt, nhất thời y chịu không nổi, không do dự đi tới trước mặt kim đan tầng 8 lấy một viên linh tinh nói: "Bằng hữu, anh hiện tại chỉ có một người, viên linh tinh này anh cầm lấy, tôi không cần nhiều, chỉ cần 3 phần dược liệu viên đó là được." Linh tinh dù chân quý dù sao chỉ có một viên, hơn nữa y đã lãng phí 2 viên cho Diệp Mặc lúc trước, nếu y vào không thu hoạch được gì là công giá trang. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 dù là một mình chiếm cứ trận pháp cấm chế, lòng vẫn lo lắng. Dù y khẳng định chính mình không e ngại Diệp Mặc, nhưng mà một khi Khâu Huyền Vũ kim đan tầng 7 bên cạnh hỗ trợ cũng không phải không tốt. Khiến cho y không nghĩ tới là kim đan tầng 7 của Bắc Phỏng Châu lấy một cái linh tinh chỉ cần 3 phần dược liệu trong cấm chế. Điều này là khiến cho y nhất thời yên lòng. Cho nên tên tu sĩ tầng 8 này gần như không do dự đồng ý với yêu cầu của Khâu Huyền Vũ, trừ khi y là tên ngốc mới để cho Khâu Huyền Vũ liên thủ với Diệp Mặc đối phó y. Ngay cả mấy cái tên kim đan viên mãn không khỏi cảm thán tên kim đan tầng 8 này vận khí tốt. Chỉ là vì một cái tên kim đan tầng 8 có thể chiếm được 7 phần linh dược viên, Diệp Mặc là kim đan tầng 1, dù đại hại tới mấy cũng đối mặt với một kim đan tầng 7, một kim đan tầng 8 là không cách nào cướp được linh dược viên. Chỉ trong chốc lát, 19 tu sĩ ở đây chia ra 7 trận pháp cấm chế. Nếu như bên trong trận pháp cấm chế quả thực là dược viên, vậy Diệp Mặc cuối cùng không chiếm được gì. Quang Vĩ vừa định gọi Diệp Mặc liền thấy đại sư tỷ nhìn cô ánh mắt nghiêm túc, lập tức biết được nếu như gọi Diệp Mặc tới bên mình, đó là thể hiện việc đưa dược liệu tiên dược một viên cho Diệp Mặc. Nghĩ tới đây, cô không thể làm gì khác là nhịn xuống xúc động muốn gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc dường như đột nhiên bừng tỉnh, lướt qua 7 trận pháp cấm chế bị chiếm cứ, tơ hồ sửng sốt, nhưng hắn lại cười cười nhìn về Khâu Huyền Vũ. Thấy Diệp Mặc nhìn phía mình, tên tu sĩ kim đan tầng 8 cùng Khâu Huyền Vũ nhất thời cảnh giác. Y chiếm cứ cấm chế dược viên này, dựa theo đạo lý thì Diệp Mặc không nên gây phiền toái với y, bởi vì dược viên cuối cùng còn chưa khẳng định thuộc về ai, cho nên cơ hồ tất cả mọi người nhìn Diệp Mặc, bọn họ cho rằng với biểu hiện bên ngoài của Diệp Mặc, hắn nhất định là đấu một trận với tu sĩ kim đan tầng 8 mới nói. Nhưng lại không có ai coi trọng Diệp Mặc, đừng nói Diệp Mặc không thể đánh thắng tu sĩ kim đan tầng 8, dù thắng được kim đan tầng 8 thì Khâu Huyền Vũ nhất định rút tên kim đan tầng 8 kia, dù sao bọn họ giờ là đang đứng cùng con thuyền. Ngoài dự liệu mọi người, Diệp Mặc chỉ mỉm cười nhìn cái kim đan tầng 8 kia, không tiến tới, thậm chí những cái trận pháp cấm chế khác hắn cũng không cố ý đứng muốn động thủ, hắn ngược lại đi về phía căn nhà gỗ nhỏ. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 thấy Diệp Mặc không tìm tới mình, nhất thời thở vào nhẹ nhõm, đồng thời lòng là khinh bỉ Diệp Mặc bắt nạt cái yếu. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ không có gì, mấy tên tu sĩ kim đan đại phiền mãn cùng kim đan hậu kỳ đã xác nhận, cho nên khi Diệp Mặc tiến vào căn nhà gỗ nhỏ không ai để ý. Vị tiểu sư muội kỳ tiên giờ cốc thấy Diệp Mặc tiến vào căn nhà gỗ lại có chút kỳ quái hỏi: "Đại sư tỷ, chứ không phải vừa nói hắn nhất định là tìm người đoạt linh dược viên sao? Tại sao hắn lại muốn đi vào nhà gỗ, dường như không ý định đấu tranh cùng người khác?" Khuôn mặt Liễu Nguyệt Tường đỏ lên, cô đang kỳ quái, sợ theo cá tính Diệp Mặc, đồ của hắn bị người khác cướp, chắc chắn không từ bỏ. Nhưng hắn cũng chỉ là nhìn cái tên đoạt dược viên của mình rồi cười, không động thủ đây không phải là tính cách hắn, hắn tới lúc nào tốt tới vậy. Cẩm Mộ Tâm là thở dài, cô biết không phải Diệp Mặc không muốn tranh giành, mà là 7 dược viên này bất luận hắn lựa chọn người nào, Diệp Mặc là người yếu nhất. Cô thấy đại sư tỷ chưa trả lời vội nói: "Người khác đều là công kích trận pháp cấm chế rồi, chúng ta bắt đầu đi." Theo mấy người tiền dược cốc công kích trận pháp cấm chế, tất cả mọi người động thủ bắt đầu công kích cấm chế. Mấy cái tên tu sĩ kim đan hậu kỳ phát hiện khi Diệp Mặc tới nhà gỗ nhỏ, tàu không có hành động, cũng không ai để tâm tới hắn, bắt đầu công kích trận pháp cấm chế. Dù sao cho dù Diệp Mặc muốn làm gì cũng không thể một người khiêu chiến 19 người đúng không? 19 người đồng thời công kích 7 cái trận pháp cấm chế của dược viên, nháy mắt sơn cốc tràn ngập tiếng nổ lớn. Diệp Mặc trong căn nhà gỗ kia bắt đầu luyện vài cái trận kỳ, thậm chí luyện chế một vài miếng ngọc bài. Theo Diệp Mặc bắt đầu luyện chế trận kỳ, 19 người kia cũng bắt đầu công kích trận pháp. Theo mọi người bước vào, sơn cốc tựa hồ có công việc của mình, không ai tiến vào căn nhà gỗ quấy rầy Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không có ra ngoài can thiệp mấy người công kích trận pháp cấm chế. Không thể không nói 7 cái trận pháp cấm chế này tương đối cường hãn. Trải qua nửa ngày công kích, 7 trận pháp này dường như là không có buông lỏng được bao nhiêu. Mặc dù nếu mà 19 người đồng thời công kích một cái công pháp cấm chế nó không chừng là sớm phá, nhưng mà mọi người giống như là từ nhau hẹn trước, không một ai nói ra cách này. Sau khi công kích cả nửa ngày, rất nhiều tu sĩ bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng không ai tiến vào căn nhà gỗ để nghỉ. Tất cả mọi người ở trong sơn cốc đều chấp nhận căn nhà gỗ nhỏ đó là của Diệp Mặc, trận pháp bên ngoài là của bọn họ. Vạn nhất bọn họ có người tiến vào nhà gỗ tạo thành nhược điểm cho Diệp Mặc, Diệp Mặc có thể quang minh chính đại tham gia cuộc tranh đoạt dược viên bên ngoài. Mặc dù bọn họ không sợ Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thực sự là cái điên. Hiện tại tất cả mọi người đã biết, nếu hắn không phải cái điên thì sao có thể đột kích vào kim đan khi đánh nhau cùng người khác. Ở thời điểm mấu chốt kỳ tranh đoạt dược viên ở đây, không có người nào nguyện ý trêu chọc một kẻ điên. dù là muốn chọc cũng phải là sau khi có linh dược mới nói. 3 ngày sau, khi mà nhiều người phát hiện ra Diệp Mặc bên trong nhà gỗ không ngừng bố trí trận pháp, Tô chuẩn bị tu luyện thì cả im lặng. Tên tu sĩ này quả nhiên điên cuồng, chẳng lẽ hắn nghĩ hết biện pháp tiến vào bí cảnh chỉ để tu luyện sao? Người khác nghĩ không sai, Diệp Mặc thực sự bắt đầu luyện trong nhà gỗ. Hắn cũng biết với tu vị hiện tại của hắn, bất luận chọn trận pháp cấm chế nào cũng không chiếm được tiện nghi. Trong sân cốc này linh khí vô cùng đầy đủ, cộng thêm linh tủy mà Diệp Mặc có, vừa luyện chế thành công một lò ngưng bích đan, tiến độ tu luyện cực nhanh, cảnh giới kim đan nhanh chóng củng cố, bắt đầu có xu hướng thăng đến kim đan tầng 2. Dù Diệp Mặc biết cho dù có ngừng bích đan thì trong thời gian ngắn hắn cũng không thể thăng cấp kim đan tầng 2, nhưng hắn cũng biết chân nguyên của hắn ngưng tụ càng dày, sân cốc này đối với hắn càng nhiều chỗ tốt. Tới ngày thứ 5, một cái tiếng chấn động kinh vang, một luồng linh khí lồng lặc tới cực điểm khuếch tán, ngay cả Diệp Mặc đang tu luyện bên trong cũng nhịn không được đứng lên. Hắn phán đoán hẳn là có trận pháp cấm chế đã bị phá vỡ. Thần thức hắn phóng ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy chiếc trận pháp cấm chế bên ngoài bị phá vỡ. Người phá vỡ trận pháp chính là Kim Đan viên mãn Nam An Châu. Linh khí lồng lặc phát ra từ trận pháp cấm chế bị phá vỡ, người còn lại cũng là dừng công kích, vội vàng nhìn về trận pháp cấm chế bị phá vỡ này. Đồ vật bên trong trận pháp cấm chế này khiến cho ánh mắt mọi người đỏ lên. Trong trận pháp cấm chế này quả nhiên là linh dược, hơn nữa là không phải linh dược bình thường. Cấm chế tiền tù sĩ đánh vỡ trong cấp thấp nhất cũng là linh dược cấp 5, Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, Yên Vụ Chi Nan, linh thảo cấp 5 sinh nguyên quả, linh thảo cấp 6. Nếu nhìn những thứ này không coi vào đâu, vậy ba cái gốc ngũ tại liên là linh thảo cấp 5 cũng đủ khiến mọi người điên cuồng. Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo là dược liệu chủ yếu luyện chế ngừng bích đan, chỉ cần là tu sĩ kim đan cũng là có ý muốn có dược liệu. Yêu Vụ Chi Nan chỉ là dược liệu chủ yếu để luyện chế vụ linh đan, vụ linh đan là đan dược tốt nhất để cho kim đan đột phá bên cạnh, thậm chí là thăng cấp từ kim đan tầng 6 đến kim đan tầng 7 hiệu quả là vô cùng tốt. Nhưng bởi vì yêu vụ chi đan quá mức trân quý nên là vụ linh đan rất ít xuất hiện ở đan các. Mà sinh nguyên quả là linh thảo cấp 6 là dược liệu luyện chế sinh nguyên đan. Sinh nguyên đan được xưng là đan dược tốt nhất để khôi phục chân nguyên đối với hư thần kỳ tu sĩ. Chẳng những có thể khôi phục chân nguyên, hơn nữa có thể chữa trị thương thế. Khi chiến đấu với địch nhân, các loại đan dược là không thể thiếu. Nhưng mà do sinh nguyên quả rất ít, cho nên là sinh nguyên đan cũng trở nên vô cùng hiếm. Đây gọi là dược liệu hữu dụng đối với tu sĩ hư thần kỳ. Ngũ thải điên mặc dù là linh thảo cấp 5 nhưng lại có thể khiến cho người ta điên cuồng, bởi vì đây là một cái loại linh thảo có thể thăng cấp. Bình thường đừng nói là nhìn cho dù nghe cũng rất khó. Một khi loại thảo liên này tăng đến 6 màu sắc, biến thành lục thải liên linh, dược cấp 6. Cửu thải liên trong truyền thuyết là tu chân giới đẳng cấp cao nhất, bởi vì một khi tăng đến 9 loại màu sắc, loại linh thảo này lập tức sẽ là thái hóa trở thành tiên liên, biến thành thập thải thiên liên. Cửu thải thiên liên chân quý là vì nó có thể luyện chế cửu uẩn đan. Cửu uẩn đan là trong đan dược có thể tinh lọc linh căn. Ở tu chân giới chính là một cái loại đan dược trong truyền thuyết, có thể tưởng tượng khi linh căn tu sĩ được tinh lọc, tốc độ tu luyện được cũng nhanh lên, tạp chất lập tức đẩy ra. Loại linh thiên tài địa bảo này khiến cho người ta điên cuồng. Nhưng mọi người rõ ràng tạm thời bất luận là ngũ thải liên có được nuôi trồng hay không, dù là nuôi trồng muốn tăng thực lực, lục thải liên cũng cần mấy trăm năm, nói chi là tới cửu thải liên, bởi vì loại linh dược này càng về sau thăng cấp càng khó khăn, dù vậy thì ngũ thải liên cũng đủ khiến cho mọi người điên cuồng.